Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 431. Nữ nhân đấu tranh, trừ 343. Địa bạo thiên tinh, một cái to lớn mức thương tổn theo lăng thiên trên đầu bay ra. Prometheus trực tiếp một cái bạo phát kỹ năng đánh vào lăng thiên trên thân. Sau đó địa liệt kỹ năng cơ hồ là đồng thời xuất hiện tại lăng thiên dưới chân. Giam cầm, 774. Lăng thiên thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Đây hết thảy đều là trong nháy mắt. Thế mà Prometheus trên mặt này thì không có bất cứ gì hưng phấn biểu lộ. Bởi vì tại đánh giết trước mắt lăng thiên lúc, hắn cảm giác được lăng thiên bị đánh giết trước đó trong mắt ngốc trẻ. Là phân thân, không có ai biết lăng thiên là cái gì thời điểm mở ra phân thân. Như thế nào sử dụng phân thân để hoàn thành đây hết thảy động tác. Một bộ này động tác liền rất nhiều người chơi đều đánh không ra chớ nói chi là một cái hệ thống. Phân thân, là cái gì thời điểm mở phân thân? Là vừa mới cận thân thời điểm mở phân thân sau đó trực tiếp mở cường ẩn. Không đúng. Hẳn là cường ẩn sau mở phân thân, nếu không sẽ lộ ra sơ hở. Thần tiên đánh nhau, thổ tức chi tường. Prometheus nhíu nhíu mày, hắn hướng về chính mình bên trái cùng bên phải phân biệt phóng thích hai đạo tường đất. Đây cũng là hắn cực hạn, thế mà lần này hắn phán đoán sai lầm, bởi vì lần này lăng thiên vẫn là từ phía sau phát động công kích. Phốp, mê muội, trừ 49. Cường đại tạc kích cùng lưng phán định trực tiếp mê muội thêm nổ tung thương tổn. Cường ẩn trạng thái giải trừ xuất hiện lăng thiên mặt không biểu tình trở tay một cái bối thư đánh. Ra, chỗ hiểm phán định, bảo kích, trừ 3, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong. Prometheus thân thể ngã trên mặt đất, nhưng mà lại không có uổng phí quang xuất hiện. Hoặc là nói Prometheus trực tiếp hóa thành một đoàn lưu sa. Mà nơi xa đồng dạng một đoàn lưu sa tuôn ra mặt đất theo sau khi ngưng tụ thành hình người. Đầy đủ, tinh thần ngân tích đứng ra. Một trận chiến này đánh đến như bây giờ xem như ngang tay cũng coi là không tệ kết quả. Nếu không tiếp tục đánh xuống nếu như lăng thiên có chỗ bất lợi vậy liền thật không dễ làm. Mấu chốt là thua với hai cái này phách lối Hàn Quốc tại trước mặt nhiều người như vậy lúc tuyệt đối. Mất mặt mà lăng thiên thực lực đã bày ra không sai biệt lắm. Nhưng là đối phương tựa hồ vẫn là hững hờ bộ dáng. Tinh thần ngân tích đối lăng thiên lần thứ nhất mất đi lòng tin. Tiên tri, lúc này một cái khác người áo đen đi tới nói ra. Athena ở bên kia gặp phải phiền phức. Đi thôi đi qua nhìn một chút, nữ nhân kia cũng sẽ có phiền phức. Prometheus nhíu nhíu mày sau đó thu hồi vũ khí. Hắn nhìn về phía nơi xa lăng thiên các loại người cười nói. Vượt phục chiến thời điểm, ta hy vọng các ngươi có trưởng thành. Nếu không chỉ thế thôi lời nói cũng quá không có ý nghĩa. Nhìn lấy Prometheus cùng hắn bằng hữu rời đi, vây xem người chơi nhường ra một con đường. Coi như biết hai người này là Hàn Quốc, nhưng là cũng không người nào dám ngăn lại. Dù sao vừa mới đối phương bày ra thực lực thật sự là quá cường đại. Xem ra tựa hồ cùng lăng thiên là ngang tay, nhưng là ai cũng biết làm ẩn tàng chức nghiệp nham pháp. Prometheus kỹ năng tuyệt đối không chỉ là vừa mới mấy cái kia kỹ năng, mà lại từ đầu tới đuôi đều có một loại áp chế lăng thiên cảm giác. Một cái pháp sư có thể áp chế đạo tặc, cái này đủ để chứng minh hết thảy. Ta nhớ tới, tử vong chi vũ đột nhiên mở miệng nói, bọn họ là, nguyên lai trước đó giáng trần cái kia hỗn đản nói tới cũng là bọn họ. Là cái gì? Nguyệt Hạ độc trước hỏi, bọn họ tại Hàn Quốc rất nổi danh sao? Vâng, tử vong chi vũ không chút nào giấu giếm cùng chửi bới nói ra. Tại toàn bộ tin tức trò chơi thay thế truyền thống cạnh tranh trò chơi thời điểm. Cái đoàn đội này thì xuất hiện, suy nghĩ một chút Hàn Quốc điện tử cạnh ký huyễn cảnh. ngươi hẳn phải biết những năm gần đây bọn họ có thể trưởng thành đến mức nào. Chẳng lẽ, Nguyệt Hạ Độc trước kinh ngạc nói, cái kia trong đội ngũ tất cả mọi người đều có lấy loại thực lực này. Cần phải, hẳn là, Tử Vong Chi Vũ do dự phía dưới vẫn là nói, còn giống như có mấy người không có xuất hiện, những người kia là Giáng Trần lúc trước đều vô cùng kiêng kỵ người. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Hạ Độc trước há to mồm kinh ngạc nói không ra lời. A đúng, lúc này nguyên bản đã đi xa Prometheus đột nhiên đi trở về mấy bước. Ánh mắt của hắn rơi vào tinh thần ngân tích bên người cái kia hắc bào mục sư trên thân. Mới vừa rồi là ngươi mở ra ngộ thần trạng thái a. Hắc bào mục sư trên mặt thủy chung bị cái kia mặt nạ che chắn nhìn không ra biểu lộ cùng bộ dáng. Nhưng là hắn thân thể tựa hồ động một cái. Được đến đáp án Prometheus cười nói. Như là người khác thậm chí bao gồm ta thực liền cái kia cái gọi là ngộ thần trạng thái cũng không. Biết là cái gì, nhưng là đáng tiếc. Prometheus quay đầu lại nhìn về phía hắn bằng hữu. Apollo đại quang minh thuật vừa tốt có thể phân tích chung quanh hết thảy kỹ năng trạng thái. Cho nên, người tự giải quyết cho tốt a. Nếu là lại để cho ta gặp phải, ta sẽ cho ngươi biết tiện tay xuống tràng. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía hắc bào mục sư. Lúc này cái kia hắc bào mục sư ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Prometheus cùng Apollo rời đi về sau. Hắn há hốc mồm muốn nói cái gì nhưng là lại không có nói. Ngộ thần trạng thái, tinh thần ngân tích nhìn về phía hắc bào mục sư. Đó là cái gì? Ác mộng không gian, hoa hồng đỏ lui lại mấy bước. Hợp thể doa về sau nguyệt thần hàng lâm nàng vậy mà cùng cái kia gọi là Athena nữ nhân đánh cái ngang tay, tuy nhiên nàng có thể cảm giác được tựa hồ chính mình còn chiếm một tia thượng phong. Nhưng là nguyệt thần hàng lâm có thời gian hạn chế, cũng có được thuộc tính sói mòn đại giới. Nếu như nàng không cách nào đánh giết Athena mà là như vậy tiếp tục mang xuống, như vậy đối với nàng mà nói thì rất không ổn. So sánh hoa hồng đỏ tới nói, Athena lúc này cũng không có lúc trước vênh váo hung hăng bộ dáng. Bởi vì trên mặt nàng không lộ vẻ gì, nhưng là trong lòng sớm đã chấn kinh không gì sánh được. Nàng nghề nghiệp đặc thù lại là cận chiến tăng cường khống. Nói là mạnh khống ngược lại không phải là cái gì đặc thù khống chế kỹ năng, mà chính là nàng mỗi một kích cơ hồ đều bổ sung khống chế kỹ năng. Vô luận công kích thường vẫn là đặc thù chiêu thức, đây mới là nàng tránh thức đáng sợ địa phương, nhưng là xảo ngay tại ở. Nguyệt thần lĩnh vực vốn là tự mang cách xù dị thường trạng thái kháng tính, mà lại coi như bị khống chế cũng gần như có thể dây dài. Nguyệt thần lĩnh vực là giải khống thêm khôi phục tác dụng. Thương tổn phía trên thực nhắc nhở rất ít. Nhưng là cái này vừa vặn khắc chế Athena cuồng bạo phát ra. Ngực to mà không có não ngu ngốc. Kết thúc đi. Hoa hồng đỏ nhìn về phía Athena. Nàng quyết định không còn bảo lưu cùng mang xuống. Theo nguyệt thần lĩnh vực bỗng nhiên theo màu lam nhạt tăng lên tới màu đỏ. Nơi xa Athena cũng là không tự chủ được lui lại mấy bước. Nàng cảm giác được một loại không gì sánh kịp áp lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.